mình nhớ chủ nhân, Yellowy thực sự muốn gặp Quýt ngay bây giờ, tim dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Irenic Ma, cách chương.